cô bạn gái cùng trường. Chương 4, chạm môi. Góc truyện audio.com. Chấm, anh, à mà nè, cô tức quá đứng dậy. Minh Luân cũng xoay người lại định nói gì thì. Dầm, chỉ chớp mắt thôi thì. Tiểu Vi nằm phía dưới anh, nhưng Minh Luân đã để hai tay chống xuống giường. À, cô làm gì la lớn vậy? Cô đưa tay đẩy anh ra sau đó xoay mặt ra chỗ khác. Anh đi đi, tôi không sao, tôi tự đi được. Ực vậy tôi đi, trước, Minh Luân cảm thấy lòng mình nóng lên chạy một mạch ra ngoài, còn Tiểu Vi thì cứ ôm lấy mặt lẩm bẩm. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Chấm chấm, tại nhà Lâm Tiểu Vi, mẹ và Vi đang giữ chén cho bữa ăn vừa nãy. Mẹ con giữa xong rồi con lên phòng nghỉ một lát, con lên đi, à mà chút nữa mẹ phải qua nhà bà ngoại có chuyện. Dạ nào mẹ đi nhớ đóng cửa giúp con. Mẹ cô gật đầu, cô chạy nhanh lên phòng. Dầm, tít tít, tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Cô chạy đến với lấy điện thoại nằm xuống giường bật điện thoại lên. Này tôi muốn đi chơi, đi với tôi. Không tôi không đi, nếu cô không đi tôi sẽ làm bạn cô tổn thương. Anh, được nhưng tôi không đi được, hiện tại không có ai xem nhà cho tôi đi. Tôi cũng không có chìa khóa để khóa. Vậy cũng được, ý anh là sao? Minh Luân cúp máy. Tiểu Vi bỏ điện thoại xuống đi vào phòng WC tắm. Tưng tưng tưng tưng, tiếng chuông vang lên, cô vội chạy xuống nhà. Ai đấy? Cô mở cửa ra mở miệng cười bỗng nhíu lại. Là anh sao? Đúng là tôi. Minh Luân bước vào nhà cô. Cô đóng cửa lại rồi chạy đuổi theo. Này làm gì đó? Tôi đến đây học nhóm với cô. Nhưng tôi với anh đâu học chung lớp. Chấm, nhưng chung khối. Quái. Minh Luân ngồi xuống ghế, cô đi lấy tí nước cho anh ta. Chấm, này uống đi, mơn nhưng tôi không khát. Giờ cho gì đây ông chú? Thì tôi bảo cô học thì học chứ gì? Ok, Tiểu Vi chạy lên lầu lấy tập sách xuống ngồi vào ghế đối diện với anh ta. Tôi có bài này không hiểu, cô có thể chỉ tôi không? Tiểu Vi giải đầu sau đó đi qua đứng chỉ anh. Ngồi xuống, bộ cô sợ tôi ăn thịt cô à? Minh Luân đưa tay kéo cô ngồi xuống, vô ý cô ngã vào anh. Môi hai người chạm vào nhau, mắt anh ta và cô hiện ra chữ O. Anh, Minh Luân chặn môi cô lại sau đó chạm vào đầu cô kéo nhẹ xuống làm môi cô và anh ta chạm nhau. Anh ra sức hôn cô. Cô cố giãy giụa nhưng không thể. Tít tít, bỗng cung điện thoại vang lên làm cho hai người giật mình. Buông ra, cách chương.